Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1291, tinh thần vẫn lạc 2. Làm sao không cần, ngự lãm thiên tượng sâu xa, cùng tư các thuật đan, chính là chiêm tinh thuật tu luyện pháp môn, không riêng đạo sĩ học, hòa thượng cũng giống vậy học, bất quá chiêm tinh thuật không phải đoán mệnh dùng, là thôi diễn đại sự kiện dùng, tỉ như quốc vận cùng dân gian sinh biến, ta lại không lo quốc sư, không có học qua cái này, sư phụ ta nhưng thật ra tinh thông. Tạ Vũ Tinh nói, vậy chúng ta không phải nói chuyện gì xảy ra, ta nói là chồng sao đoán mệnh, hoàng đạo 12 cung, cái này thật là Tây Phương, ta khi còn bé không có chuyện gì nghiên cứu qua một trận, đích xác có chút huyền bí, không phải nói bậy, đem người Đông Phương bát tự đoán mệnh, cùng chồng sao đoán mệnh so với, người nào chuẩn hơn, phương pháp không giống với, tỷ thí thế nào. Đối với tinh thông người mà nói, đều phê chuẩn. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tạ Vũ Tinh nói, ta trước khi đem khang nhiều nhà xưởng cái này 7 người chết tư liệu cùng một chỗ so sánh một chút, phát hiện sinh nhật của bọn hắn có một quy luật, chính là tháng là tăng lên, nói cách khác, 7 người này, thuộc về 7 loại bất đồng chòm sao, hơn nữa tử vong thời gian, cũng là dựa theo đến chòm sao đến tăng lên, sớm nhất người chết kia, là chòm sư tử, sau đó lần lượt là cung sử nữ, thiên bình tọa, chòm sao bò cạp. Ta không biết đây là vừa khớp vẫn có cái gì quy luật, bất đồng chòm sao. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhớ tới, đêm hôm đó Nhuế Lãnh Ngọc ở trong điện thoại tự nói với mình, cái kia chân dài không mặt mũi quỷ, rất có thể là một loại Tây Phương quỷ, tên gì, gầy yếu người, còn để cho mình lên mạng lục soát xuống, lúc đó bởi vì bị quả cam cùng dưa dưa ngắt lời, sau đó lại đi âm gì gì đó, nhưng thật ra đem chuyện này quên, giả như cái này cái gì quỷ thật là đến từ Tây Phương, mà Tạ Vũ Tinh phát hiện người chết chồng sao quy luật, cũng chánh hảo phù hợp Tây Phương chiêm tinh thuật. Đem hai cái này manh mối liền cùng một chỗ xem, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm khiếp sợ, chẳng lẽ, sát nhân sự kiện phía sau màn tà vật, thực sự đến từ Tây Phương, ngươi làm sao khởi xướng ngây người? Tạ Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương đem mình nghĩ tới nói một lần, Tạ Vũ Tinh nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, thì thào nói ra, Tây Phương quỷ yêu gì gì đó, có phải hay không theo chúng ta bên này không giống với, ngay cả người dáng dấp không giống với, huống là quỷ, Diệp Thiếu Dương nói, người có người pháp, quỷ có quỷ thuật, Tây Phương quỷ thuật theo chúng ta bất đồng, quỷ yêu phương thức tu luyện cũng không giống với, Tạ Vũ Tinh truy vấn, vậy ngươi cái này Đông Phương Thiên Sư, có thể tróc Tây Phương quỷ sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, không có tróc quá, bất quá ta nghe Lãnh Ngọc nói, nàng cùng sư phụ nàng nhưng thật ra thường thường đến nước ngoài đi khai quang, vậy nói rõ chúng ta pháp thuật, đối với mấy cái này Tây Phương quỷ yêu cũng là có hiệu, Tây Phương tà vật. Bản thân chỉ nghe qua hấp huyết quỷ lang nhân gì gì đó, mình làm 20 năm thiên sư, lẽ nào lúc này muốn tôm nõn huân? Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng không thể nói rõ là khẩn trương hay là mong, thập nhị cung, rốt cuộc là tính thế nào, ta là thiên bình tọa, bầu trời cái nào một ngôi sao là thiên bình tọa? Tạ Vũ Tinh ngửa mặt quan sát tinh không, Diệp Thiếu Dương cũng theo ngẩng đầu lên, bầu trời đêm sáng sủa không mây, Diệp Thiếu Dương trên không trung tìm kiếm hoàng đạo 12 cung. Cho Tạ Vũ Tinh đại thể nói hiểu một chút, ngoại trừ hoàng đạo 12 cung, tinh khác tinh lẽ nào đều không có ý nghĩa sao, làm sao có thể, có ở trên trời nhị thập bát tinh tú, phân loại đông nam tây bắc, cái gọi là bắt đấu thất tinh, chính là trong đó một tổ. Chim tinh thuật trung, mỗi một ngôi sao sáng tắt lên xuống, đều là có ý nghĩa, Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trong tinh hà đảo qua, đột nhiên đình chỉ giải thích, nhìn một vì sao ngẩn người ra, sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng, làm sao? Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, than thở, pháp thuật giới có tông sư muốn chết, nói xong, 19J4RM ngửa mặt nhìn trời, vương năm ngón tay trái, bóp coi như, quá một hồi lâu, lắc đầu, nói ra, pháp thuật giới có tông sư muốn chết, hơn nữa còn là binh giải, ngươi từ số tử vi còn có thể nhìn ra cái này. Tạ Vũ Tinh rất là giật mình, Diệp Thiếu Dương tay chỉ một vì sao, để cho nàng xem. Tạ Vũ Tinh rất dễ dàng tìm được hắn nói ánh sao sáng, bởi vì, này vì sao lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ, Nam Đẩu Quảng sinh, Bắc Đẩu Quảng chết, cái này một viên tinh nguyên vốn thuộc về phía Nam Chu Tước một trong, hiện tại cư nhiên vào Bắc Đẩu tinh tinh bàn bên trong, lung lay sắp đổ, không lâu sau liền muốn vẫn lạc, đây chính là tử vong triệu chứng xấu, Tạ Vũ Tinh nói, đây là hàng tinh đi, làm sao sẽ rơi đây, không khoa học a, sao đương nhiên sẽ không rơi. Chỉ là có từ phụ cận đi qua lưu tinh vẫn lạc, nhìn qua hình như là viên này tinh rơi, sau đó cái này ngôi sao xác thực sẽ tiêu thất một đoạn thời gian, nhưng thật ra là quỹ tích vận hành xa dần, nhìn bằng mắt thường không gặp, sau một thời gian ngắn lại quay lại đến, tinh thần trở về vị trí cũ, phía trước Triệu Bộ Dạng liền đi qua, tinh thần rơi, chủ tử thương. Đại khái qua một tháng nữa thời gian, pháp thuật giới tất nhiên có tông sư tử vong, Tạ Vũ Tinh nghe không đại minh bạch, thế nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có, biết hằng tinh kỳ thực cũng là ở vận động, cũng không phải là nhất thành bất biến, tinh thần vẫn lạc, tượng trưng người chết, cái này ta có thể hiểu được, nhưng ngươi là từ nơi nào nhìn ra chết sẽ là pháp thuật giới tông sư đây, nhị thập bát tinh tú, đều tự đối ứng bất đồng, viên này tinh gọi quỷ kim dương, cùng quỷ có quan hệ, sở dĩ chủ là pháp thuật giới, có thể để cho tinh thần hiện ra triệu chứng xấu, chết tự nhiên là pháp thuật giới tông sư cấp nhân vật, hơn nữa ngươi thấy cái này ngôi sao bên cạnh, có một viên ám tinh, đó là thất hỏa trư, cùng chủ tinh quỷ kim dương tương trùng, tác dụng với nó, thất hỏa trư mổ chính binh, hiện tại cũng không phải chiến loạn, không nên cái gì việc binh đao, hơn nữa đối với pháp thuật giới mà nói, chiến loạn chính là bắt quỷ hàng yêu khai quan đấu pháp, sở dĩ toàn bộ điềm báo trước chính là, có pháp sư muốn chết ở đấu pháp trong, loại này tử vong đã bảo binh giải, Diệp Thiếu Dương trọng trọng thở dài, đạo Phật cổng trong, hơn nữa dân gian tán tu, có thể xưng là tông sư thái đẩu cũng không cao hơn 20, 30 người, sẽ là ai chứ? Hơn nữa còn là binh giải, có thể giết chết tông sư, tất nhiên đều là ác quỷ nghiêm ngặt yêu, chẳng lẽ có cái gì siêu cấp tà vật muốn đột nhiên xuất hiện, cúi đầu vừa nhìn, Tạ Vũ Tinh kinh ngạc xem cùng với chính mình, nhướng mày, hỏi, nhìn ta làm gì, ngươi? Coi như là tông sư chứ, Diệp Thiếu Dương không cong sống lưng, nói ra, luận đối với pháp thuật giới thành tựu, ta cái gì cũng không toán, thế nhưng luận thực lực, không phải ta nhằm vào người nào. Ai ta nói, ngươi sẽ không cảm thấy phải chết là ta chứ, đương nhiên không biết. Tạ Vũ Tinh lắc đầu, nhưng trong thần sắc, vẫn là mang theo lo lắng, Diệp Thiếu Dương mình cũng nói, tông sư bất quá 20, 30 người. 2-3 một phần 10 tỷ lệ, đã đầy đủ để cho nàng lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, đạo cao một thước, ma cao một trượng, từ chúng ta lên làm pháp sư, kỳ thực liền làm hảo bị quỷ yêu giết chết chuẩn bị, thật giống như cổ đại tướng quân chết trận sa trường gia ngựa bọc thay giống nhau, có thể chết ở đấu pháp khai quan trong, cũng coi như công đức viên mãn, chương 1292, mỹ nữ chậm một chút đi. Tạ Vũ Tinh nói, sở dĩ ngươi không sợ chết, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói tới nói lui mà, ta sợ chết. Tạ Vũ Tinh cắn cắn môi, nói ra, nếu không, ngươi cũng không cần vào nhà xưởng, ngươi đã tính ra có tông sư muốn chết, vừa lúc ngươi lại muốn đi nhà xưởng. Vạn nhất cùng chuyện này có quan hệ đây, ngươi cũng không cần đi, sợ cái gì, hơn nữa sợ cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta thôi trắc khoảng cách tinh thần vẫn lạc còn một tháng chi phối, ta cũng không thể tại nơi trong hãng ra một tháng đi, sở dĩ cái này triệu chứng xấu, đối ứng hẳn không phải là ta. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, cả người rung lên, treo trên bầu trời quang long hoa biết, không phải vừa lúc ở một tháng sau sao, hơn nữa đây là hiện nay pháp thuật giới lớn nhất một việc, đại bộ phận tông sư đều có thể chạy trở về, chẳng lẽ có tông sư sẽ chết ở long hoa trong buổi họp, tiến tới đẩy đi xuống trắc, Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương đứng lên, lần này long hoa biết, hơn phân nửa là vô cực thiên sư bố trí đến, là bắt đạo phong đã không phải là người sống, tự nhiên không bị tinh thần quản thúc. Tinh thần rơi xuống triệu chứng xấu, chẳng lẽ là ứng với ở vô cực thiên sư trên người, đạo phong sẽ giết chết vô cực thiên sư, tẩn quan tâm chính mình không biết vô cực thiên sư, với hắn cũng không có quan hệ gì, nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng, lấy vô cực thiên sư ở pháp thuật giới địa vị, vạn nhất thật bị trộn gió giết chết, toàn bộ nhân gian pháp thuật giới tất nhiên sẽ tức giận tới cực điểm, cho dù chết không phải vô cực thiên sư, mà là tông sư khác, hậu quả cũng không kém. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh, cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau trở lại thị khu, thương lượng một chút bản thân vào khang nhiều nhà xưởng làm nằm vùng chú ý sự hạng, hai người xa nhau, Diệp Thiếu Dương sau khi về nhà, lập tức tìm tới điện thoại di động, thông qua Thanh Vân Tử dãy số, kết quả tắt máy, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ không được, không thể làm gì khác hơn là gửi cái tin nhắn đi qua, công bố có trọng đại sự tình muốn hội báo, gần trưa đêm thời điểm, sư phụ điện thoại rốt cục đánh tới. Diệp Thiếu Dương lập tức đem phát hiện của mình nói một lần, Thanh Vân Tử nghe xong, trầm mặt một hồi, nói ra, quỷ kim dương triệu chứng xấu, ta sớm liền phát hiện, sở dĩ ta mới có thể đến treo trên bầu trời quan, sư phụ ý là, ta muốn ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Thanh Vân Tử thở dài,

làm sao sẽ đi ra làm kim chức, ngày hôm qua phát người thứ nhất tiền lì xì, thật bất hạnh không biết là Xuyến vẫn là phát sai, kết quả rất nhiều người không có lãnh được, sau nửa đêm vừa nặng gửi một cái, phát hiện có người không biết lĩnh, cái này là muốn bắt khẩu lệnh đến tiền trả bảo trong lãnh, đêm nay 12 điểm sau đó, một ngày đêm chỉ cho phép phát một cái, ta sẽ nhiều tu bổ gửi một cái, thuận tiện đem phương pháp nói cho mọi người. Lần thứ hai mong ước mọi người trung thu vui sướng, chương 1293, nứt ra nữ nhân. Không phải kim chức, vì sao trễ như thế trở lại, hơn nữa nhìn thấy ngươi cũng không chạy đây, vóc dáng thấp vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, hai người nhìn nhau nhìn lại, thô bỉ cười cười, bước nhanh hơn, một bên bắt chuyện muội tử dừng lại, đi qua phố, phía trước là tối tăm nhất vắng vẻ nhất một đoạn đường, lại đi quá mấy trăm mét, chính là khang nhiều hãng đại môn, lúc này muội tử dừng lại, lưỡng người nhất thời kích động cả người đều bơ, đi nhanh tới, muội tử đừng sợ, chúng ta không là người xấu, hắc hắc, chúng ta là người tốt, hai người đi nhanh đến muội tử phía sau, lúc này muội tử xoay đầu lại, mang trên mặt một bộ màu hồng khẩu trang, chỉ lộ ra mặt mày, vẻn vẹn là nhìn như vậy đi tới, hai người liền không chút nghi ngờ, đây tuyệt đối là cô gái đẹp, hơn nữa ngực rất lớn, đem tớ strip chống đỡ cổ cổ, hai người chăm chú nhìn liếc mắt, liền không nhịn được miệng lớn nuốt nước bọt, muội tử, ngươi là khang nhiều sao, chúng ta cũng vậy, ngươi đại buổi tối, ở nơi này làm cái gì? Vóc dáng thấp nói đều bất lợi tầm, các ngươi muốn chơi chơi sao? Muội tử dùng tràn ngập cám dỗ tiếng nói rằng, chơi, chơi, bao nhiêu tiền đều được, vóc dáng thấp gật đầu như giả tỏi, muội tử nhẹ nhàng cười, 500, thế nhưng ta chỉ bồi một người, hai người sững sờ, nhìn nhau đi, huynh đệ ngươi nhường cho ta, ngày mai ta mời ngươi uống rượu, Trương ca nhường cho ta đi, ta cái chỗ đây, tới địa ngục đi. Thời khắc mấu chốt, vóc dáng thấp cũng không say, một tay lấy vóc dáng cao đẩy dời đi thật xa, đi tới muội tử trước mặt, cười hắc hắc, nhúng tay đi sờ cô em vai, muội tử không có phản kháng, cười quyến rũ nói, ngươi không nên trước nhìn mặt của ta một cái, kiểm hàng một chút sao, hắc hắc, muội tử vóc người tốt như vậy, nhất định là một mỹ nữ, không cần nghiệm, vẫn là xem một chút đi, vạn nhất ta rất xấu đây. Hì hì, vóc dáng thấp trong xương đều phát tô, nhúng tay từ cô em trên lỗ tai tháo xuống khẩu trang, Thùy ở một bên, trợn đại mắt nhìn đi, nhất thời cả người run lên, toàn bộ cứng ngắc, ta đẹp mắt không? Muội tử tuét miệng cười, ầm, một viên gạch thủ lĩnh, nện ở vóc dáng thấp trên óc, vóc dáng cao nhìn hắn ngã xuống, oán hận mắng một tiếng, con mẹ nó, thật lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ, cái gì cũng làm cho ngươi đây, ngày hôm nay có thể không để cho ngươi, đem vóc dáng thấp kéo đến ven đường, trong miệng một bên nói ra, muội tử đừng sợ, hắn biệt hiệu thiết đầu, thủ lĩnh cứng rắn đây, đập một hạ không có việc gì, ngủ một hồi là tốt rồi, ngươi đi khách sạn đi, ta muốn tìm một tửu điếm tốt, như gia như thế nào đây, quay đầu nhìn lại, muội tử cúi đầu, tự hồ là xấu hổ, tóc dài che ở trước mặt, nhìn không thấy khuôn mặt, ngươi không muốn xem trước một chút ta sao, vạn nhất ngươi không hài lòng đây, không không, ngươi rất đẹp, vừa rồi lão Trương gặp lại ngươi, đều sửng sốt, còn có lời gì nói, vẫn là xem một chút đi, ngươi qua đây, vóc dáng cao đi tới, cười hắc hắc, nịnh nọt nói, muội tử nhĩ hảo trách nhiệm a, còn muốn xem trước khuôn mặt, ta đây sẽ nhìn một chút, nói đưa hai tay ra, cơ hồ là run rẩy xa nhau che ở muội tử trước mặt tóc, muội tử cũng liền thế ngẩng đầu, cười với hắn đứng lên, vóc dáng cao hóa đá tại chỗ, quá chỉ chốc lát, phát thông một tiếng ngồi dưới đất, cả người run rẩy vậy run rẩy, hai tay chống địa, không được lui về phía sau, không, không không không không, vóc dáng cao đột nhiên qua một tiếng nhổ ra, không phải là bởi vì say rượu, mà là mãnh liệt ác tâm cùng sợ hãi, trước mặt cô em gái này một dạng, có một gương mặt xinh đẹp, ngoại trừ miệng, hai bên của nàng khóe miệng, tự hồ bị dao găm một loại vật nhọn xẹt qua, có một đạo phi thường trơn nhẵn vết thương, một bên kéo dài đến xương gò má thượng, bên kia vẫn chạy đến bên tai, cười, miệng liệt khai đến một cái đáng sợ độ cung, lộ ra hai mảnh mở ra cao răng một dạng, trong miệng không ngừng chảy ra hồng hồng lục xanh dịch thể, một cái đầu lưỡi ở bên môi quét tới quét lui, phát sinh hì hì tiếng cười duyên, tiếng cười vẫn là như vậy quyến rũ, tràn ngập mê hoặc. Thế nhưng đối lập hiện đáng sợ cực điểm mặt của, cũng hình thành một loại làm người ta mê muội phản, này tấm dung mạo, coi như xuất hiện ở phim kinh dị trung, cũng chắc chắn khiến khán giả cảm thấy buồn một chút nôn không khỏe, chớ đừng nói chi là, cứ như vậy sống sanh sanh xuất hiện ở trước mặt mình, thổ song sau, vóc dáng cao ngay cả chạy trốn cũng quên, đã hoàn toàn thất thần, ngơ ngác ngồi dưới đất, Nữ quỷ từng bước đến gần, rốt cục đi tới trước mặt hắn, hai tay dựng ở trên vai hắn, ở trước ngực hắn êm ái chạy, vẫn cười, có chút xấu hổ hỏi, ta đẹp không, chúng ta đi mướn phòng khỏe, ngươi vì sao lắc đầu sao, ta không lấy tiền được chưa? Vậy thì tới đi, nhúng tay rớt xuống hắn y phục, cửi đi lên, trên dưới tủng động, hiện đáng sợ miệng lớn cũng đụng lên đến, khóa lại miệng của hắn, đầu lưỡi vói vào đi, tham lam hút nổi dương khí, ở một trận to lớn trong sự sợ hãi, vóc dáng cao cả người run rẩy, cảm nhận được lớn nhất sung sướng, một giây sau, đột nhiên cảm thấy cái bụng tê rần, nữ quỷ đặt tại hắn trên bụng một tay, đột nhiên sát, tiên huyết phục ra, phun ở nữ quỷ trên người, nữ quỷ kết thúc hôn môi, ngồi xuống, thật dài đầu lưỡi ở trên người mình qua lại liếm, cắn nuốt nóng hổi huyết dịch, cắm ở vóc dáng cao trong cơ thể thủ nhắc tới, đem vật gì vậy rút ra, ấm áp, đưa đến bên mép bẹp bẹp nhai, vóc dáng cao cúi đầu vừa nhìn, là của mình một đoạn ruột, từ bụng mình trong bị lôi ra ngoài, nàng ở ăn mình ruột, vóc dáng cao muốn thét chói tai, nhưng mới vừa hé miệng, nữ quỷ lần thứ hai nhào lên, đem hắn áp đảo, đến đây đi, thật dài đầu lưỡi, vói vào vóc dáng cao trong miệng, thấy lên, cắn nuốt còn sót lại dương khí, vóc dáng cao phun ra một miếng cuối cùng dương khí, nghẹo đầu, chết, một hư ảnh, từ đỉnh đầu tâm bay ra, là vóc dáng cao hồng phách, ly khai thân thể sau đó, mới vừa muốn chạy trốn, bị nữ quỷ kéo lại, dùng sức hút một cái, quỷ hồn kêu thảm một tiếng, hồn thể giống như một cổ yên, bị nữ quỷ dùng sức hít vào trong cơ thể, biểu tình hết sức hưởng thụ, dương khí, máu người, nội tạng, hồn phách, nàng cái gì chưa từng kéo xuống. Phía sau đột nhiên vang lên một trận lão đảo tiếng bước chân của, là cái kia trước khi hôn mê vóc dáng thấp đứng lên, triều đại môn phương hướng cùng chạy tới, nữ quỷ cũng không quay đầu lại, hơi rung cái đầu, thần sắc say sưa, hơi điên cuồng vẽ, cứu, vóc dáng thấp chỉ hô lên một chữ, đột nhiên thấy một người đàn ông một dạng trước mặt đi nhanh đến, thân người mặc đắc thể tây trang, thần sắc ưu nhã, kinh lý, vóc dáng thấp nhìn thấy hắn, lập tức bước nhanh hơn tiến lên, nắm cánh tay của nam tử, kích động kêu lên, quỷ quỷ, có ma, nơi đó có quỷ. Nam tử lôi vóc dáng thấp y phục sau cổ, hỏi, phía sau, cô kia, quỷ, quỷ a, vóc dáng thấp dùng sức không thoát được, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, triều cái kia còn ngồi xổm vóc dáng cao trước thi thể mặt nữ quỷ nhượng đứng lên, biết. Nam tử cầm lấy hắn phía sau cổ thủ đột nhiên dùng sức, năm cái đầu ngón tay phù một tiếng cắm vào đầu của hắn, từ hắn hai mắt cùng hai cái lỗ mũi, miệng ba ri đưa ra, dường như chương ngư xúc tua giống nhau, ở trong gió vạn vẹo lắc lư, chương 1294, nứt ra nữ nhân hai. Vóc dáng thấp hồn phách còn không hề rời đi thân thể, đã bị nam tử hít vào trong cơ thể, nam tử nhẹ nhàng dùng sức, từ vóc dáng thấp trong đầu rút tay lại, miệng đụng lên đi, bắt tay vào làm thượng hồng bạch xen nhau óc, sau đó triều nữ tử đi tới, đứng ở sau lưng nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi không nên tự ý hành động, như ngươi vậy sẽ phá hư kế hoạch. Nữ tử chậm rãi đứng lên, đem quần cục mặc được, đội khẩu trang, ngoại trừ trên mặt trên cổ hơi có một chút vết máu, nhìn qua lại là một cái đình đình ngọc lập mỹ nữ dụ người, có gì phải sợ, bất quá là hai cái công nhân. Nữ tử từ tốn nói, chuyện phiền toái sẽ rất nhiều, hơn nữa, ta nghe nói cảnh sát đã để mắt tới xưởng chúng ta một dạng, còn có pháp sư đang âm thầm điều tra. Nữ tử rung hoảng nhất hạ đầu, nói ra, ta thích uống pháp sư huyết. Nam tử cười nói, chỗ ở cái này pháp sư, không tầm thường, là một vị thiên sư, há, chúng ta lại không phải là không có giết qua lợi hại pháp sư. Nữ tử đi tới bên cạnh hắn, nhúng tay từ trên người hắn sờ qua, ném cái mị nhãn nói ra, nếu có pháp sư đến, nhớ kỹ giao cho ta, nói xong tung người một cái, như là giả thú nhảy vào ven đường trong bụi cỏ dại. Lúc này có hai bảo vệ từ khang nhiều hãng phương hướng đã chạy tới, vẫn chạy đến phía sau nam tử, thấy trên có lưỡng cổ thi thể, cả kinh nói, thiếu chủ, nơi đây giao cho ta, các ngươi đi tìm một con huyết linh qua đây, hai bảo vệ lĩnh mệnh đi. Nam tử ngắm nổi thi thể trên đất, lắc đầu, nói ra, kinh lý làm không được. Thân thể đột nhiên co rút lại, da người dường như bị nướng hóa dầu thắp đèn giống nhau, theo y phục đổ xuống đi, hiện ra nó chân thân, là không có một người da huyết nhân, ghé vào vóc dáng thấp trên thi thể, cầm đột nhiên mở ra, trên dưới trái phải, dường như côn trùng hai đôi ngao nha, đem thi thể đầu ngậm lên miệng, đại nhai, vẫn ăn được trên mặt đất chỉ còn lại có quần áo và một vũng máu, huyết nhân một tay khu vào trán của mình, dùng sức kéo xuống, bị xé mở mở trong da, lộ ra hiện hoàn hảo khuôn mặt, cũng cùng cổ thi thể kia khuôn mặt giống nhau như đúc,

Tâm lý phụ đạo đích xác có thể trợ giúp bọn họ giảm sức ép, tìm được lòng trung thành, nói thẳng thắn hơn, rất dễ dàng thu mua lòng người. Nếu như mục đích thật là công nhân giảm sức ép, lá kia thiếu dương nguyện ý vì nhà xưởng loại này lương tâm làm điểm 100 khen, chỉ bất quá. Chân tướng có thể là treo đầu dê bán thịt chó, cơm nước xong, Trương Mục Dạng Kiện đã vựng vựng hồ hồ, biểu thị hắn nữ bằng hữu nhanh tăng ca xong, muốn đi tiếp nữ bằng hữu đi ra mua ít đồ, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn hay không cùng nhau. Diệp Thiếu Dương biểu thị bản thân muốn đi dạo một chút, vì vậy hai người phân biệt, một người theo đường nhỏ đi tới hán phòng bên đất hoang thượng, cho Nhuế Lãnh Ngọc trả lời điện thoại trước khi lúc ăn cơm Nhuế Lãnh Ngọc liền gọi điện thoại qua đây, Diệp Thiếu Dương không dám tiếp, cho treo, vì sao không nghe điện thoại, với ai hẹn đây? Điện thoại vừa tiếp thông, liền thu được Nhuế Lãnh Ngọc chất vấn, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, đồng thời nói mình tiến nhập khang nhiều hãng điện tử làm nằm vùng chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hỏi cảm giác thế nào, có mệt hay không? Hoàn hảo, ta thân thể này, làm việc cũng không phải sợ, chính là quá khô khan, hướng vừa đứng chính là nửa ngày. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngay từ đầu chính là như vậy, quá trận liền thích ứng, được rồi, chờ ta thích ứng, cứ tiếp tục làm tiếp. Hắc hắc. Tiền lương cơ bản hơn 2.000, tăng ca đa năng nhiều kiếm phân nữa, thật không tệ, cốt A, thuận tiện từ trong xưởng tìm cô vợ nhỏ, cùng nhau cần lao làm giàu, khái khái, vậy ngươi cũng tới đi, ta tìm ngươi, chúng ta cùng nhau làm công sống qua ngày, được A, cái này đi, hắc hắc, chỉ sợ ngươi không được, ta đã hạ phi kỵ, ở Thạch Thành trạm xe lửa, đừng đùa ta à, ta sẽ coi là thật, ngươi ở đây cái gì vị trí, ta đi tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Không thể nào, ngươi thực sự đến, địa chỉ, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là báo địa chỉ, điện thoại bên kia lập tức truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc thuật lại, tiếp theo là xe taxi đồng hồ truyền tới, hành khách ngươi khỏe, chào mừng ngài cưỡi Thạch Thành xe taxi, Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, thực sự trở về, tài xế nói muốn 40 phút, ngươi trước tìm cái địa phương ngây ngô, đến điện thoại cho ngươi, Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm hoa nộ phóng, để cho nàng chú ý an toàn. Sau đó lối đi bên tìm một nhà internet, dự định chơi một hồi trò chơi, cho hết thời gian. Internet rất lớn, thế nhưng chứng khí mù mịt, ngoạn gia tất cả đều là ở vùng này đi làm trung thanh niên, có chơi game, có công nhiên xem tiểu video, cũng không thiếu đang cùng người video nói chuyện phím, nói là các ngôn ngữ địa phương. Diệp Thiếu Dương mở đài máy tính, vào LOL, tuyển chọn người máy đối chiến, ở Tạ Vũ nắng ấm tiểu mã đám người lần nữa dưới ảnh hưởng. Hắn cũng chơi đùa vài lần trò chơi này, cảm giác rất thú vị, chính là kỹ thuật quá cặn bã, hiện nay chỉ có thể chơi người máy. Trò chơi vừa mới bắt đầu không một ốp 69 elo sau, đột nhiên có người từ phía sau che mình con mắt, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là Nhuế Lãnh Ngọc đến, tránh thoát được, nhìn lại, là một mỹ nữ, dài hiện phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, trang hóa so với quỷ còn trắng, cầm điện thoại di động, nói ra, xuất ca ngươi ở đây chơi game A. Ta đang ở đấu cá làm phát sóng trực tiếp, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, đấu cá là cái gì? Muội tử khóe miệng co giật một cái, nói ra, hỏi ngươi chuyện này, ngươi trải qua tuyệt vọng sao, đồ chơi gì? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, tiếp tục chơi game, nghĩ thầm cô em này không phải bị điên rồi, ngươi chơi game thời điểm, trải qua tuyệt vọng sao? Muội tử tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, cảm giác gặp phải quái nhân, tỷ như nói, ngươi chơi game thời điểm, đột nhiên bị cúp điện, liền giống như vậy. Muội tử nói xong, đột nhiên nhúng tay vỗ mở lại kiện, nhất thời màn hình tối sầm lại, muội tử cầm điện thoại di động, cùng tiếu chạy ra phía ngoài, có bệnh A, Diệp Thiếu Dương sững sờ mấy giây, phục hồi tinh thần lại, đuổi theo, muội tử đã chạy xa, Diệp Thiếu Dương không cam lòng, một hơi thở truy mấy trăm mét, rốt cục ở lộ khẩu đuổi theo nàng. Muội tử nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương như thế có nghị lực, cư nhiên thực sự đuổi theo, sợ đến ngồi xổm ven đường, khoát tay lia lịa, ca ca, đừng đánh ta đùa với ngươi đây, cùng lắm ta cho ngươi trả phí internet, ta đây phát sóng trực tiếp rất, ngươi có thể không thể động thủ. Diệp Thiếu Dương đứng lại, thở hổn hển, nhìn nàng nói, ta không đánh ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải bị bệnh hay không, ta là làm phát sóng trực tiếp đây, chỉnh đốn một cái. Ca ca không nên tức giận, mỹ nữ đối với điện thoại di động màn ảnh thầm thì vài câu, tắt đi phát sóng trực tiếp, tiến lên lần thứ hai cùng Diệp Thiếu Dương xin lỗi, hai người phím vài câu, Diệp Thiếu Dương cái này mới biết được, cô em này cũng là khang nhiều công nhân, là kiếm tiền, sau khi tan việc làm internet hoặc náo viên, gần nhất nghĩ đến quan nhân máy tính trò hề này, Bạn trên mạng rất thích xem ngoạn gia bị giam rơi máy vi tính phản ứng, xem phát sóng trực tiếp rất nhiều người, muội tử thu nhập cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, cái kia không nói gì, nghĩ đến nàng hỏi mình trải qua tuyệt vọng không có, chơi game có đang kịch liệt thời điểm, bị người tắt đi máy tính, đích thật là đủ tuyệt vọng, thua thiệt nàng còn hỏi cửa ra vào, ta nói, ngươi là lần thứ mấy làm như vậy, muội tử vương năm ngón tay, lần thứ năm. Không có bị đánh qua, muội tử cười cười, ta là muội tử, bình thường sẽ không bị người có, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, không phải mỗi người đều giống như ta đây sao thân sĩ, chương 1297, chết hồn linh. Muội tử biểu môi, ngươi là người thứ nhất truy ta truy xa như vậy, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm xấu hổ, nghĩ đến nàng là khang nhiều, sau đó nói không chừng dùng tới được, vì vậy hậu trứ kiểm bị muốn vi tính, muội tử cười, nguyên lai ngươi truy ta, là vì cái này, Diệp Thiếu Dương kiên trì thừa nhận, muội tử trên dưới quan sát hắn liếc mắt, nói, vậy ngươi không mời ta uống chén đồ uống sao, ta bị ngươi truy xa như vậy, nhanh chết khác, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm mộng so với, chẳng lẽ mình trong lúc vô ý ngâm nước một cái nàng, bất quá là gia thêm ấn tượng, Diệp Thiếu Dương hay là từ, vừa lúc phụ cận có một nhà tiệm thức uống lạnh, mang nàng đi vào mua hai chén đồ uống ngồi xuống uống LMFLGFter, ở nhập tọa trước khi, Diệp Thiếu Dương tìm được cơ hội, ở bả vai nàng thượng phách phách, làm sao, ngươi ngồi bên này đi, bên này có máy điều hòa không khí, lạnh nhanh một chút. Diệp Thiếu Dương mượn cớ, ngươi còn rất quan tâm, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm săn sóc cái rắm a, còn chưa phải là nhìn ngươi bị âm khí phụ thể, giúp ngươi phách đi âm khí, ở nàng trước khi chạy trốn trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương chứng kiến trên lưng nàng dựa vào một cổ âm khí, căn cứ làm việc tốt trong lòng, lúc này mới một đường đến, kết quả trời xuôi đất khiến, bị người hiểu lầm, trong lúc nói chuyện phiếm biết được, cô em này gọi Vương Húc Văn, người Quảng Đông, là theo đồng hương cùng đi đi làm, thường thường lên mạng, hiểu được tương đối nhiều, mới nhớ tới làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền, Internet hoặc náo viên A, Diệp Thiếu Dương đối với nghề này hoàn toàn không hiểu, nhớ tới trước khi xem qua Tân Văn, đều là không tốt nội dung, Vương Húc Văn xem ánh mắt của nàng, cũng biết đang suy nghĩ gì, ta không phải cái loại này thấp kém, ta là bên ngoài phát sóng trực tiếp, tỉ như đi trong sông đào xà, câu lương, lên cây đào ổ chim. Gần nhất chính là chỉnh đốn, quan trò chơi nhà chơi máy tính, loại này. Có người xem. Diệp Thiếu Dương cảm giác đang nghe thiên thư, có a, ta hiện tại thu nhập so với ta tiền lương cao hơn nữa, ta không từ chức, chính là ta muốn phát sóng trực tiếp nữ sinh ký túc xá. Ừ, yên tâm là chánh quy, bất quá rất nhiều người thích, Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, quả nhiên trong thành sáo lộ sâu, bản thân quá lạc đơn vị, trò chuyện một hồi, Vương Húc Văn xem điện thoại di động một chút, đứng dậy nói ra, các nàng tăng ca nhanh tan tầm, ta muốn đi phát sóng trực tiếp nữ sinh ký túc xá, ngươi tiễn ta trở về sao, cái này. Ngày hôm nay không được, ta đang đợi một người bạn, được rồi. Ta đi. Muốn tìm ta liền lên vi tính, đưa đi Vương Húc Văn, Diệp Thiếu Dương đi tới ven đường thượng, tâm lý suy tư, cái này gọi Vương Húc Văn, trên người tại sao phải có âm khí, chẳng lẽ là thường thường làm bên ngoài phát sóng trực tiếp, đi qua bãi tha ma một loại âm khí nặng địa phương, sau đó bởi vì thể chất thuần âm, sở dĩ bị nhiễm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, cái khả năng này rất lớn, đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là cùng khang nhiều hãng điện tử có quan hệ, ở lộ vừa nhìn xe taxi một chiếc tiếp một chiếc lái tới, không có một chiếc ở ven đường dừng lại, khoảng cách trước khi thông điện thoại, thời gian đã qua 40 phút, Diệp Thiếu Dương có điểm lo lắng, lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen đình ở trước mặt mình, cửa xe mở ra, trước vươn ra một cái trắng nõn mang giày cao gót chân dài to, một muội tử cúi đầu đi xuống, 8 phần 10 là tiểu ba hoặc bà người giàu có đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn ô tô sang trọng ngoại hình, có chút thù giàu thầm nghĩ, hướng tiến tới mấy bước tránh ra, Thiếu Dương. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương chấn động, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện, từ trên xe bước xuống cái kia bị mình làm thành tiểu tam mỹ nữ, lại là Nhuế Lãnh Ngọc, buồng lái môn cũng mở ra, hạ tới một người nam tử, nhìn có hơn 20 tuổi, quần áo khéo, vừa nhìn ngay cả có người có tiền, liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói ra, Nhuế tiểu thư, đây chính là bằng hữu ngươi sao, đúng vậy, ta đồng hương, đa tạ ngươi, chúng ta hẹn gặp lại. Nhuế Lãnh Ngọc rất lễ phép chào hỏi, ngày mai e rằng là có thể nhìn thấy. Nam tử cười cười, khoát khoát tay, ngồi trở lại đến trong xe, đem ô tô lái đi, tự nhiên đờ ra làm gì a? Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói rằng, Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nói ra, người này người nào nhỉ, ta dựng đi nhờ xe gặp phải, há, không đúng, ngươi không phải làm xe taxi tới sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói, miễn bàn, xe taxi là phiến tử, đem ta đưa đến phân nửa, nói cái gì trong nhà có việc gấp, đem ta nhét vào ven đường, bên này rất vắng vẻ, căn bản không có xe trống qua đây, vừa lúc cái này nhân loại lái xe đi ngang qua, hỏi ta một tiếng, vừa vặn tiện đường, thì mang theo ta. Diệp Thiếu Dương biểu môi, vô sự mà ân cần, không có an hảo tâm. Đúng hắn vì sao bảo ngày mai cách nhìn, hẹn ngươi, đúng vậy, không thể được sao. Thấy Diệp Thiếu Dương sệ mặt xuống, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy buồn cười, tiến lên kéo hắn nói ra, một sẽ từ từ giải thích với ngươi, trước tìm một tửu điếm để cho ta ở đi. Gấp gáp như vậy, vừa thấy mặt đã muốn thuê phòng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ra, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng bóp hắn một bả, ngươi càng ngày càng hèn mọn, khai phát khu quán trọ rất nhiều, khắp nơi đều là, 30 ngủ nguyên một ngày đêm cái loại này, đại hình tửu điếm cũng không có. Cuối cùng hai người tìm được một cái liền khóa mau lẹ tửu điếm, Nhuế Lãnh Ngọc miễn cưỡng ở, ta trước đi tắm, ngươi đợi ta. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nói ra, không kịp đợi, đừng tắm. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lạnh lùng nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi lại chiếm ta tiện nghi thử xem. Chiếm tiện nghi, Diệp Thiếu Dương lăn một cái, lập tức hiểu được, vội vàng xua tay giải thích, lần này ngươi thật là hiểu lầm ta, xưởng chúng ta trong có quy củ, 10 giờ quan môn. Hiện tại hơn 9 giờ, ngươi nếu không nói chuyện chính sự không kịp a, ta nói ngươi cái này nhân loại làm sao bị ổi như vậy, ngươi làm sao có thể đem ta tưởng tượng thành loại người như vậy đây. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng quýt hắn một cái, ngươi nói thêm gì đi nữa, khái khái, nói chính sự, ngươi không phải ở Hồng Kông sao, làm sao đột nhiên sẽ trở lại, trước đó cũng không có thư, ta tới giúp ngươi. Chuyện này ngươi không có kinh nghiệm, một người khả năng không giải quyết được, chuyện gì không có kinh nghiệm. Sự kiện linh dị, Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đừng không thích nghe, ngươi cho rằng ngươi là thiên sư, nhưng là đối phó Tây Dương tà vật, ngươi không có kinh nghiệm, sư phụ để cho ta tới giúp ngươi một chút, ồ nha. Sư phụ ngươi thật là người tốt a. Diệp Thiếu Dương tâm lý làm một cốc đại sư điểm khen, có thể hay không giúp mình là chuyện nhỏ, hắn đem Nhuế Lãnh Ngọc phái đi đến bên cạnh mình, đây quả thực là ban ân a. Sư phụ ta nói, cái này gầy yếu người không dễ đối phó, bất quá khó đối phó nhất không phải nó, mà là chế tạo ra người của nó. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có ý tứ, nó là quỷ, thế nào lại là chế tạo ra, là quỷ vì sao trên người không có quỷ khí? Đúng vậy, ta cũng vẫn không hiểu nổi điểm ấy, vì sao? Nhuế Lãnh Ngọc mở ra tùy thân bọc nhỏ, Diệp Thiếu Dương cho là nàng muốn cầm vật gì vậy, kết quả móc ra một túi tiểu bánh mì, đánh bắt đầu ăn, chương 1298, chết hồn linh 2. Ta ở trên phi cơ không có ăn cái gì, đói chết, ngươi nói sớm a, ta mới vừa ở phạn điếm ăn, còn rất nhiều đại tràng gì gì đó không, cho ngươi đóng gói qua đây thật tốt, ta cũng không ăn vật kia. Nhuế Lãnh Ngọc vừa ăn, vừa dùng điện thoại di động gọi bán bên ngoài, sau đó tiếp tục giảng thuật, loại sinh linh này nói là quỷ, kỳ thực cũng là tà linh, cần 3 quỷ hồn, dùng Tây Dương luyện hồn thuật, đem 3 con quỷ hồn mạnh mẽ luyện chế cùng một chỗ, sau đó ở cực âm chi địa ẩu nuôi. Dùng tà khí dưỡng linh, một năm nửa năm sau đó, mới có thể thành hình, chính là loại sinh linh này, dân gian là gầy yếu người. Pháp thuật giới gọi nó chết hồn linh, ý tứ chính là hồn phách lại chết một hồi, trở thành tà linh ý, chết hồn linh. Hồn phách chết, không phải thành tinh phách sao, ngươi có thể lý giải thành, đem quỷ sát, dùng âm khí cung cấp linh út không nuôi dưỡng tinh phách, trọng mới sinh thành một loại tà linh, loại này tà linh kim có quỷ hồn cùng tà linh thuộc tính. Nhưng trên người không có quỷ khí, có thể tránh né pháp sư cùng pháp khí cảm giác, nguyên lai là như vậy. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa ra, thấy là tiễn bán bên ngoài, bưng đến trên bàn trà, bắt chuyện Nhuế Lãnh Ngọc đến ăn. Cái này bán bên ngoài thật là nhanh a. Diệp Thiếu Dương cảm thán, tiệm liền ở dưới lầu, một chén khoai tây bột mà thôi, có sẵn. Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào trên bàn trà ăn, Diệp Thiếu Dương ngồi ở nàng bên trên tủ tivi thượng. Chứng kiến trong bát khoai tây bột, đột nhiên có linh cảm, nói ra, ngươi nói chết hồn linh, có phải hay không giống khoai tây bột giống nhau, đánh nát khoai tây, sau đó một lần nữa động lại, tự thành miếng loại này tân gì đó. Nhuế Lãnh Ngọc Đình chỉ nhấm nuốt, căm tức nhìn hắn nói ra, ngươi có thể hay không không nếu so với dụ thành ta ở ăn gì đó, thật ác tâm, ừ. quỷ quái tà linh các loại, có cái gì chán ghét, cũng không phải phân người gì gì đó, không thể ở lúc ăn cơm nói, ta không ăn. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận đến không được, ách ách, là ta nói sai, ngươi nhanh ăn đi, khoai tây bột cùng phân người không quan hệ. Nhuế Lãnh Ngọc triệt để ăn không vô, làm luyện chế chết hồn linh nguyên hồn, phải là cực độ thống khổ mà chết, như vậy quỷ oán khí sâu nặng, sinh nhi là oán linh, lại dùng Tây Dương luyện hồn thuật luyện chế quá trình, đối với quỷ hồn mà nói cũng là đau nhất phi tiêu so với, còn muốn liệt hồn là tinh phách, quá trình phi thường phức tạp, cũng không phải một hai người có thể hoàn thành. Ở Tây Phương trong lịch sử, chết hồn linh mỗi lần xuất hiện, đều là nào đó tà giáo kết quả, trong đó nhất định còn có đáng sợ hơn tà vật. Còn nữa, trước ngươi nói với ta, vụ án này có mấy người người chết là bị lột da mà chết, rất có thể chính là vì luyện chế chết hồn linh. Lột da đau, chắc là nhân thể lớn nhất thống khổ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, nói cách khác, bọn họ sát nhân, muốn là hồn phách, bị lột da sau thi thể, vì sao còn có thể hành động? E rằng chỉ là một loại phế vật lợi dụng đi, bị lột da sau thi thể, có thể luyện chế thành nào đó cương thi. Há, đó chính là nói, lúc ta đi, đang vượt qua người chết mới vừa bị lột da, hồn phách còn không có bị mang đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, ta tại đối phó không gia thi thời điểm, liền gặp phải một con chết hồn linh, nói như vậy nó cũng chỉ là đầy tớ, bị người thúc đẩy. Nhuế Lãnh Ngọc nói, luyện chế ra chết hồn linh người, tự nhiên là dùng để thúc đẩy. Đó không phải là đã thành công sao, tại sao còn muốn sát nhân, ngươi thật sẽ hỏi, nhân gia ngại một tên thủ hạ không đủ, muốn lại luyện chế một cái, có gì không đúng, ngươi không thu nhiều như vậy quỷ bột yêu người hầu làm người giúp đỡ sao, ba con sinh hồn, luyện chế thành một cái chết hồn linh, nói như vậy, thang nghi ngờ bạn gái, còn có cái kia bị bản thân cứu được gia hỏa, đại khái chính là vì luyện chế thành một con chết hồn linh, cho nên mới phải bị lột da mà chết. Còn như trước khi mấy cái người chết, 8 phần 10 cũng là bị người cho luyện. Ngay cả thi thể cũng bị dưỡng thành cương thi các loại, sở dĩ phần mộ là trống không. Nói như vậy, đối với phương trận thế không nhỏ a, hiện tại có ít nhất 2-3 con chết hồn linh, còn có mấy người cương thi. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, sở dĩ ta mới tới giúp ngươi điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu không phải là ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta còn thật không biết, không chỉ có như vậy. Ở Tây Phương, chết hồn linh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện, đều là phi thường lợi hại vu sư, còn rất nhiều giúp đỡ, Tây Phương vu sư. Harry Potter sao? Thấy Nhuế Lãnh Ngọc mắt trợn trắng, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, ta là thật không giải thích được cái này, không có đã từng quen biết, Tây Phương vu sư cùng Đông Phương giống nhau, cũng có đang tu cùng tà tu chi tranh, đang sửa đều ở đây tông giáo trong, tà tu là hơn, thủ đoạn cũng nhiều, nổi danh nhất huyết tinh mã lệ. Chính là lợi hại nhất nữ vu một trong. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói ra, ta đối với Tây Phương những thứ này lịch sử không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, ta đạo thuật, đối phó vu sư, còn có những Tây Phương đó tà vật, dễ sử dụng không dễ xài, thuộc về không có khác nhau chút nào nha, chỉ là Tây Phương rất nhiều vu thuật thủ đoạn ngươi chưa thấy qua, lần đầu tiên đấu pháp có thể chịu thiệt. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cũng không nhất định, ta không biết người ta thủ đoạn, nhân gia cũng không biết ta thủ đoạn. Mọi người con người mới đối với con người mới, đều giống nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chưa chắc, nhân gia nếu ở Hoa Hạ quốc sát nhân luyện hồn, đối với Hoa Hạ quốc pháp thuật khẳng định có sở hiểu rõ, nói không chừng trung gian còn có Hoa Hạ quốc pháp sư. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, xua tay nói ra, bọn họ tiếp xúc Hoa Hạ pháp thuật, đều là mèo cào, tương lai gặp phải, ta để cho bọn họ biết một chút về chánh tông Mao Sơn thuật, đến lúc đó nhất định khiến bọn họ hối hận đến địa bàn của ta nháo sự. Nghĩ đến tự có cơ hội cùng Tây Phương vu sư cùng tà vật so chiêu, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm tràn đầy hưng phấn, trước đừng đắc thiết, trước tiên đem đối thủ tìm được nghiên cứu lại đấu thế nào pháp đi, một câu nói tắt Diệp Thiếu Dương trong lòng chiến đấu chi hỏa. Không sai, điều tra sự kiện linh dị, khó khăn nhất chính là quá trình, đối thủ cũng không biết là người nào, tìm ai đi đấu pháp, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này ác tâm tinh thần đi qua, thực sự đói, lại đem khoai tây bột bưng qua đây ăn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nhanh ăn đi, ta cam đoan không nói này chán ghét đề, ngươi còn nói. Nhuế Lãnh Ngọc từ trên bàn cầm lên một chai nước suối đập tới, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đợi nàng ăn xong, sau đó rót ly nước nóng đưa tới, nói ra, cái kia, ngươi có cái gì kế hoạch, với ngươi giống nhau, vào xưởng trong chế tác người, à. Diệp Thiếu Dương lần này triệt để khiếp sợ. Ngươi, đi làm công nhân, làm sao, không giống sao, ta thế nhưng có văn bằng, thật không giống, hơn nữa cũng không còn ý nghĩa, có ta một cái chế tác người là được, ngươi nữa, công năng thì trọng phục. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, sở dĩ ta không làm phổ công, ta muốn đi làm kinh lý trợ lý, có lẽ có cơ hội tiếp xúc được nhiều bí mật hơn. Ngươi cái này nói, hảo giống như ngươi nghĩ khi liền có thể làm được tựa như, chương 1299, Mỹ nữ phụ tá. Ta đã ở online nhận lời mời đi qua, ngày mai đi phỏng vấn. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao sẽ gấp gáp như vậy qua đây? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, hơn nữa ta phỏng vấn cũng đi qua, ngươi không có đi cũng biết đi qua. Diệp Thiếu Dương càng nghe càng kỳ, ta đương nhiên biết, trước khi lái xe năm ta tới chính là cái kia anh Tuấn Nam Sĩ, chính là Khang Nhiều Phó Chung Quy Kinh Lý, ta vừa rồi với hắn trò chuyện, hắn đối với ta ấn tượng tốt, ngày mai phỏng vấn, nắm chắc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nộ hỏa công tâm, ngươi còn nói ngươi là dựng đi nhờ xe tới, thật là vừa khớp, ở trong xe trò chuyện ngày sau, ta mới biết được thân phận của hắn, hắn là Khang Nhiều hãng điện tử một cái kinh lý, vốn có ta khảo hạch thượng cấp không phải hắn, thế nhưng hắn đối với ta ấn tượng tốt, có thể cho ta làm hắn trợ lý, cái gì ấn tượng được, ta xem là đồ ngươi rất xinh đẹp đi, ngươi nếu như khi phụ tá của hắn, đây còn không phải là dê vào miệng cọp, không có được hay không? Hơn nữa tiểu tử kia thật đẹp trai, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nói cho cùng, ngươi là sợ ta bị xuất ca câu đi thôi, cái này. Ngược lại ta không muốn để cho ngươi cùng xuất ca làm việc với nhau, ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn là trong mặt mà bắt hình dong, làm sao sẽ để ý ngươi. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác gặp bão kích, con mắt đảo một vòng, lầu bầu nói, ta ngược lại tình nguyện ngươi là coi trọng mỹ mạo của ta, Nhuế Lãnh Ngọc cười thanh khách. Yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ của chính ta, ta có ta kế hoạch, ngươi không cần phải xen vào ta. Diệp Thiếu Dương biết nàng là có chủ kiến người, bản thân nghĩ muốn thuyết phục nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp lại, dặn nàng nhất định phải chú ý an toàn, lượng sức mà đi. Đúng, hắn tại sao muốn nhận lấy ngươi, tuy là ngươi là mỹ nữ đi, thế nhưng nghiệp vụ thượng gì gì LHSETGG đó, ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi, ngoại trừ bắt quỷ cái gì cũng sẽ không, ta thế nhưng đại học danh tiếng tốt nghiệp. Cho hắn khi một trợ lý, đơn giản là đại tài tiểu dụng, vậy thì càng khả nghi, Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp, vẫn là người hương cảng, tới nơi này nhận lời mời một cái tiểu kinh lý trợ lý, hắn không có hoài nghi sao, ta nói cho hắn biết, ta là muốn làm càng chức vị cao, thế nhưng cần từ cơ sở bắt đầu đúc luyện. Rất nhiều có năng lực người là như thế này, không có đáng giá gì hoài nghi, thế nhưng ta cũng là mới tới, ta tới ngày đầu tiên, ngươi cũng tới nhận lời mời. Cái này không kỳ quái sao, không có gì à, chúng ta là đồng hương, trước ngươi mời ta hỗ trợ tìm việc làm, vừa lúc ta định tới nơi đây nhận lời mời, để ngươi trước đến, cái này có vấn đề gì, chúng ta chỉ là đồng hương, được rồi, đồng hương. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái, nói ra, bất quá hắn cũng không phải một người bình thường kinh lý, hắn lái xe là Maserati, một cái kinh lý, tiền lương tối đa hơn vạn. Lại như thế tuổi trẻ, không có khả năng có tiền mua tốt như vậy xa. Ngươi khiến Vũ Tình mức độ ra một chút bối cảnh của hắn, hắn gọi Dương Bân, Diệp Thiếu Dương đáp ứng, mắt nhìn điện thoại di động nói ra, không được, gần 10 giờ, ta phải trở về, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, cười nói, thật là đáng tiếc, ta vốn có muốn cho ngươi ở đây qua đêm, Diệp Thiếu Dương xoa xoa tay, cười gian nói, ta đây liền lưu lại, mau cút đi, Nhuế Lãnh Ngọc tiễn hắn xuất môn. Trên dưới quan sát hắn liếc mắt, nói ra, cái này xuyên cái này đồng phục làm việc, còn rất giống có chuyện như vậy, với ngươi khí chất rất dựng, đa tạ. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ta nói, ngươi cũng hiểu được ta rất treo sợi sao, nhớ kỹ, chúng ta công khai thân phận, là đồng hương. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, từ tử điếm ly khai, Diệp Thiếu Dương bước nhanh chạy vội, trở lại Khang Nhiều nhà xưởng ngoài cửa, đã qua 10 giờ, đại môn đã đóng cửa. Diệp Thiếu Dương không có đi thử vận khí, ngẫm lại, đi đường vòng tường rào một bên, trực tiếp lật đi vào, rơi vào hán phòng bên trên một khối trên sân cỏ, ban đêm nhà xưởng không có bất kỳ ai, Diệp Thiếu Dương một người ở hán khu trong bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm âm ổ khả năng chỗ ở vị trí giả như này chết hồn linh cùng cương thi ở trong hãng, vậy tất nhiên sẽ tồn ở một cái âm ổ, cùng bọn họ tu dưỡng cùng tu luyện, ở lầu làm việc một bên, có một tòa 3 tầng 4 tiểu lâu, trên đó viết, Tiểu Lễ Đường, 3 chữ, vừa thượng còn có một khối dựng thẳng biển, viết, Khang Nhiều hãng điện tử tâm lý khôi phục trung tâm, Diệp Thiếu Dương biết nơi này chính là linh tu sẽ đi học nơi, trên dưới quan sát. Tòa kiến trúc này đen kịt một màu, cũng không có bảo vệ cửa, vì vậy đi tới cửa bên ngoài, cảm giác một phen, cũng không có nhận thấy được âm khí, đang định đem âm dương mâm lấy ra kiểm tra đo lường một phen, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, mấy thúc thủ giật, từ xa tới gần chiếu qua đây, Diệp Thiếu Dương làm bộ muốn chạy, do dự một chút, đi về, ở trong xưởng cầm đèn tin, nhất định là bảo an, thẳng như vậy chạy tới, 8 phần 10 là đã phát hiện bản thân, hơn nữa nhất định là đi qua camera phát hiện, bản thân nếu như vừa đi chi, đối phương nhất định sẽ cho là mình có chuyện, đánh rắn động cỏ, tương lai cũng không có cơ hội tái hành động, đang làm gì, mấy con đèn tin cầm tay quang, tập trung ở Diệp Thiếu Dương trên người, trên dưới nhìn quét, Diệp Thiếu Dương ngăn trở khuôn mặt, nói ra, ta là công nhân, buổi tối uống rượu muộn, không thể làm gì khác hơn là leo tường tiến đến, coi như thành thật, sớm liền thấy ngươi leo tường tiến đến. Ngươi nếu leo tường tiến đến, không đi ký túc xá ngủ, đến lễ đường làm cái gì, ta? Ta có chút mê hướng, sờ lộn vị trí, ta là tân công nhân, ngày hôm nay ngày đầu tiên đi làm, một người an ninh đi tới, khiến Diệp Thiếu Dương đưa ra công tác bài, đang ở phát biểu, Diệp Thiếu Dương phía sau tiểu lễ đường cửa mở ra, một nam một nữ đi tới, trong đó nam có chút không vui nói ra, đại buổi tối ồn ào gì thế, mấy người an ninh vừa nhìn, lập tức cung kính hành lễ. Dương quản lý, một người trong đó bảo an hội báo khởi tình huống đến, Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu nhìn lại, ai u, đây không phải là mới vừa mới lái xe tiễn Nhuế Lãnh Ngọc tên kia không, bên người của hắn là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng chân rất dài mỹ nữ, nhuộm mái tóc màu đỏ, trên thân chỉ mặc một bộ cùng mặt hung không sai biệt lắm y phục, bọc sung mãn, hạ thân thì là một kiện cực ngắn quần short jean. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, rất sợ máu mũi chảy xuống. Mỹ nữ phát hiện hắn nhìn mình nhìn chăm chú xem hắn, trát trát con mắt, chút chuyện nhỏ này, trực tiếp xử lý là tốt rồi, công ty không phải có quy định sao, sau 10 giờ, bất luận kẻ nào không thể ở hán khu dừng, phát hiện liền khai trừ. Dương quản lý vừa nói, cùng mỹ nữ cùng nhau đi về phía trước, dạ dạ dạ, thanh niên nhân, ngươi có thể cuốn gói rời đi. Bảo an đối với Diệp Thiếu Dương không khách khí hạ lệnh trục khách, này, Dương quản lý, là ta. Dương Bân vừa nghe, quay đầu, nghi ngờ đánh giá Diệp Thiếu Dương, là ta a, vừa rồi chúng ta còn từng thấy, ngươi tiễn cô nương kia, ta là nàng. Đồng Hương. Thật vất vả mới vào xưởng, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cứ như vậy hôi lưu lưu bị đuổi đi, há, là ngươi. Dương Bân cười cười, xin lỗi, ngươi ngoại hình tương đối phổ thông, ta một thời không nhận ra được, chương 1300, trình học. Dựa vào, giả bộ 1.A trang phục. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý mắng một tiếng, ngoài miệng vẫn giải thích, Nhuế tiểu thư mới vừa còn theo ta phát vi tính, nàng đã ở, ngươi thật sự là vừa trở về, đi, ngươi trở về đi, sau đó chú ý tuân thủ quy củ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói cảm ơn, triều ký túc xá phương hướng đi tới, vừa đi tâm lý một bên mắng to, cái này tiểu bạch kiểm, cư nhiên ở vi tính thượng cùng Lãnh Ngọc nói chuyện phiếm, bất quá nghĩ lại, Nhuế Lãnh Ngọc đoán thật đúng là không sai. Cái này Dương Bân nếu có thể đối với bảo an ra lệnh, tuyệt đối không phải một người bình thường kinh lý đơn giản như vậy. Trong túc xá, Trương Mục Dạng Kiện đã ngủ, mặt khác hai cái còn đang dùng điện thoại di động nhét chung một chỗ xem phát sóng trực tiếp. Diệp Thiếu Dương thật là có điểm không nói gì, đi bên ngoài công cộng buồng vệ sinh rửa mặt, lên giường nằm xuống sau đó, ở vi tính thượng cho Tạ Vũ Tinh nhắn lại, để cho nàng hỗ trợ cung cấp manh mối. Kết quả Tạ Vũ Tinh tại tuyến, không bao lâu trở về tin tức. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền mộng so với, cái này Dương Bân, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường, hắn là Khang Nhiều tập đoàn con trai của chủ tịch, Dương Bân, một năm trước từ nước Anh lưu học trở về, bị phụ thân phân đến trong xưởng, chỉ là một cái phổ thông kinh lý do, cũng là khiến hắn tại công ty cơ sở nhiều đúc luyện, nước Anh trở về, Diệp Thiếu Dương tự hồ nhớ tới cái gì, vội vàng đem Tạ Vũ Tinh cung cấp manh mối, phát cho Nhuế Lãnh Ngọc, giữa trưa ngày thứ hai tan tầm. Diệp Thiếu Dương thu được Nhuế Lãnh Ngọc vi tính, hẹn hắn ở nhà ăn gặp mặt. Nhuế Lãnh Ngọc xuyên một bộ cây cà phê sắc nữ sĩ tây trang, còn mang giày cao gót cùng vớ đen, nhìn qua giống vô cùng một cái chức nghiệp thành phần tri thức. Cái này là nghề nghiệp của ta trang phục, sáng sớm mới vừa đi mua, như thế nào đây? Nhìn là không tệ, chính là giống biến một người. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói rằng, hai người ăn cơm, ở phòng ăn trong góc phòng ngồi xuống ăn, trong hãng mỹ nữ cũng không ít. Thế nhưng giống Nhuế Lãnh Ngọc như vậy ăn mặc không có vài cái, hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc vừa đẹp, chu vi ăn cơm không ít đều trộn nhìn lén qua đến, còn có người cố ý từ bên cạnh bọn họ đi qua, là thấy rõ nàng hình dạng thế nào, từng cái nhãn thần đều như là chó sói. Hai người ăn mau hết cơm, vội vã ly khai, đến nhà xưởng bên ngoài tản bộ, gần nhất ta không thể tới tìm ngươi, miễn cho bị Dương Bân hoài nghi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta một cái kinh lý trợ lý, lão đi cùng với ngươi, hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì ngươi liền vi tính thượng gọi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói ra, ngươi bây giờ cũng nên thượng trợ lý, định làm như thế nào, tiếp cận Dương Bân, sau đó đi qua hắn, tiếp cận cái kia Linh Tu biết, ra tìm Tri Ti Mã Tích. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta cam đoan các loại chuyện này kết thúc, ta thật tốt, không phải cam đoan, mà là phải. Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng con mắt, nói ra, ta nghiêm túc nói cho ngươi biết một việc, vụ án này, ta có thể không tra, có thể lấy thất bại, thế nhưng ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Ngươi nhớ kỹ, toàn thế giới ta đều có thể không nên, ta chỉ muốn ngươi tốt nhất, buồn nôn quá, bất quá ta nhớ kỹ. Vài ngày một đảo mắt đã qua, trong mấy ngày này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc thỉnh thoảng thấy một mặt, bình thường đều là điện thoại di động liên hệ. Diệp Thiếu Dương mỗi ngày đi làm tan tầm, âm thầm chú ý, bề ngoài xem ra, xưởng này một dạng cùng bình thường nhà xưởng không có gì bất đồng, thế nhưng sau khi tan việc, mọi người không thể ở trong xưởng dừng, điều này hiển nhiên là vì che giấu cái gì. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, hết thảy bí mật đều ở đó một tiểu trong lễ đường. Thứ sáu buổi chiều, Diệp Thiếu Dương đang khi làm việc, tổ trưởng đột nhiên đến đây thông tri, Dương quản lý đến phân xưởng công việc kiểm tra. Quá không bao lâu, Dương Bân đi tới, ăn mặc tây trang đen, tóc chải bóng loáng, nhìn qua phong độ chỉ có, bất quá Diệp Thiếu Dương đã sớm cho hắn đánh lên nhã nhặn bại hoại nhãn hiệu. Ngoài ý liệu là, Nhuế Lãnh Ngọc liền ở bên cạnh hắn cùng, trong tay đang cầm một cái hồ sơ kẹp, tổ trưởng bồi ở bên cạnh bọn họ, hội báo công tác. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, dừng lại chỉ 2 giây, liền dời ánh mắt. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng nàng chào hỏi, tránh ở trong đám người. Từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, Dương Bân không biết làm sao phát hiện hắn, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, đây không phải là ngươi cái kia đồng hương sao, Diệp tiên sinh đúng không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, chào hỏi. Dương Bân gọi tới tổ trưởng, hỏi Diệp Thiếu Dương làm thợ tình huống, tổ trưởng thấy bọn họ nhận thức, tự nhiên là các loại nịnh bợ, làm rất tốt. Dương Bân cư cao lâm hạ vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, Lãnh Ngọc theo ta đề cử quá ngươi, nói ngươi khi còn bé luyện võ qua, thân thủ không tệ, ngươi lại đúc luyện, tương lai ta có chuyện thật tệ cho ngươi. Diệp Thiếu Dương mặt mỉm cười, thật muốn một quyền nện ở trên mặt hắn, nói cho hắn biết Lãnh Ngọc không phải tên để ngươi gọi. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn, Dương Bân đi rồi, mọi người tiếp tục chế tác, liền nhau cơ vị một tên xông Diệp Thiếu Dương chen chen con mắt, nói ra, này, cô gái đẹp kia là ngươi đồng hương a, quan hệ không tệ, Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp một tiếng, người nọ cười hắc hắc, nàng là Dương quản lý trợ lý, có phải là hắn hay không bao dưỡng tiểu tam gì gì đó. Ngươi có thể tìm nàng hỗ trợ, làm cho ngươi cái chuyện thật tệ, đừng ở chỗ này kéo dài công việc a. Diệp Thiếu Dương hung hăng quýt hắn một cái. Trong lòng có dự định, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, lại để cho Nhuế Lãnh Ngọc lưu ở đó một ngốc so với bên người, bản thân liền phát điên hơn. Trước khi tan sở, tổ trưởng qua đây đăng ký chủ nhật tham gia tâm lý phụ đạo tên, Diệp Thiếu Dương vào hán không đến 2 tháng, không có tư cách, thế nhưng tâm lý phụ đạo giờ học, bản thân lại không phải tham gia không thể. Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ, không có thượng sách, trở lại ký túc xá, Diệp Thiếu Dương chứng kiến chỉ có Trương một dạng kiện một người ở. Kế thượng tâm đầu, hỏi hắn tham gia hay không tham gia tâm lý phụ đạo giờ học, đạt được xác định trả lời sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức xin hắn đi uống rượu, trong bữa tiệc rót hắn mấy chén, nói ra bản thân phi thường muốn tham gia một lần tâm lý phụ đạo giờ học, biết một chút về, muốn đỉnh tên của hắn, nói xong cầm ra LK 5 Buster mình mua lưỡng túi Trung Hoa yên kín đáo đưa cho hắn, 70 khối một bao thuốc lá, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đều nhức nhối, thế nhưng là tra án, cũng chỉ đành cắt thịt một hồi. Trương một dạng kiện mặc dù có chút bất xá, thế nhưng không chịu nổi Diệp Thiếu Dương đau khổ cầu xin, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đến chủ nhật ngày ấy, Diệp Thiếu Dương cùng Trương một dạng kiện đổi việc bài, mạo hiểm tên của hắn đi tiểu lễ đường. Rất nhiều người, vào cửa chỉ cần ký tên cùng công việc kiểm tra bài, cũng không phải rất nghiêm. Diệp Thiếu Dương ung dung chui vào, tiểu lễ đường lầu một trung gian, là một cái kịch trường, bị bố trí thành một cái rất lớn cùng loại sân khấu tồn tại. Đi vào người làm thành một vòng ngồi xong, kịch trường không có cửa sổ, trên đỉnh đầu treo vài chiếc đèn, alo. Có người kéo Diệp Thiếu Dương tay áo, thấp giọng nói ra, ngươi cũng tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là ngày đó gặp phải cái kia làm truyền trực tiếp mỹ nữ, tên là Hà Dương. Làm sao, ngươi tới đây phát sóng trực tiếp sao, nào dám. Hà Dương le lưỡi, Triệu bên cạnh hắn nhìn, nói ra, một mình ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.